Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, biến thành con mồi. Cũng may, ngọn lửa màu xanh lam uy lực cực lớn, thân ở hỏa diễm bọc quanh bên dưới mấy ngàn cái nuốt hồn trùng. Thân thể đã trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa, từ trên người bọn họ, phát ra từng trận giống như hài nhi khóc một bản thanh âm cổ quái. Tựa hồ là thống khổ kêu gào. Tuy rằng bọn họ đối với nhiệt độ năng lực chịu đựng, thậm chí đều vượt qua một ít minh tu. Nhưng mà hiển nhiên, tần tinh hỏa có thể đốt chết bọn họ. Nhưng mà, không đợi tần tinh yên lòng, trong mắt hắn lần nữa lóe lên một ánh hào quang. Toàn bộ nuốt hồn trùng, vậy mà đưa chúng nó đang thiêu đốt thân thể, vây quanh cuốn quanh với nhau, tạo thành một cái diện tích không nhỏ hỏa khâu, mà tại hỏa vòng chính giữa, là mười mấy cái còn chưa kịp đụng chạm lấy hỏa diễm. Cũng chính là thân thể còn chưa bị ngọn lửa đốt nuốt hồn trùng. Hiển nhiên, những này đã bị hỏa diễm đốt nuốt hồn trùng. Đang dùng bọn họ thân thể bảo vệ đồng bọn mình. Một màn này để cho tần tinh ý thức được, những này nuốt hồn trùng chẳng những sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, hơn nữa đã sản sinh ra linh tính, thậm chí có ý nghĩ của mình, biết rõ hợp tác lẫn nhau, hy sinh chính mình bảo hộ đồng bọn. Nếu mà đây nuốt hồn trùng ly khai hồn ngục, vậy đối với minh linh minh tu lại nói, tuyệt đối là một đợt to đại tai nạn. Tần tinh hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, vừa muốn tiếp tục đánh ra một đạo hỏa diễm, đem toàn bộ nuốt hồn trùng hoàn toàn thiêu sau khi chết. Bàn tay bỗng nhiên dừng ở bầu trời, bởi vì, đang có một cổ cường đại khí tức phá vỡ vách núi. Hướng phía hắn vị trí chỗ đó chạy tới, Trương Hải Bân đã đến. Tần tinh tại đây, lại là vận dụng thái cực chi lực, lại là vận dụng lực hỏa diễm. Động tĩnh mặc dù cũng không tính vào lớn, nhưng mà vẫn làm cho từ đầu đến cuối ngồi ở trên đỉnh núi Trương Hải Bân phát giác. Cho nên chạy tới kiểm tra, vừa vặn, đưa ngươi chút lễ vật. Tần tinh ngừng trên không trung bàn tay, nên đập vì chiêu. Bất ngờ đem toàn bộ hỏa diễm thu hồi lại. Mà những cái kia vẫn sống nhảy loạn nuốt hồn trùng. Nhìn một cái không có hỏa diễm uy hiếp, rồi rít bắn lên, tiếp tục hướng về tần tinh phóng tới. Tần tinh khẽ mỉm cười, lại là vô vài đạo kiếm khí bắn ra. Nhất thời để cho đây mười mấy cái nuốt hồn trùng lần nữa cắt chém thành mấy trăm đầu. Sau đó đây mới thay đổi thân hình, nghênh đón Trương Hải Bân chạy tới phương hướng sông ra ngoài. Vừa vặn mấy hơi sau đó, tần tinh liền thấy Trương Hải Bân, mà Trương Hải Bân tự nhiên cũng nhìn thấy tần tinh, trong hai mắt lập tức nổ bắn ra sát ý ngút trời. Chỉ tiếc sát ý này trong nháy mắt liền biến thành rồi khiếp sợ, thậm chí để cho hắn không nhịn được tức miệng mắng to: Thiên Tần, ngươi thật là muốn chết. Sau khi nói xong, Trương Hải Bân đồng dạng quay đầu lao nhanh, bởi vì hắn cũng phát hiện nuốt hồn trùng tần tinh hiện tại có khắc chế nuốt hồn trùng biện pháp, dĩ nhiên là chút nào không nóng nảy. Liền cùng tại Trương Hải Bân sau lưng, dù bận vận ung dung nói: Ta là đang tìm chết, chỉ là ngươi dám giết ta sao? Cho dù mình một đầu ngón tay là có thể đem tần tinh cho đâm chết, Trương Hải Bân cũng không có lá gan vào lúc này đi giết tần tinh rồi. Dù sao sau lưng tần tinh còn đi theo mấy trăm đầu nuốt hồn trùng, cảm thụ được sau lưng tần tinh không ngừng ép tới gần khí tức, Trương Hải Bân sắc mặt đều có chút thay đổi, vội vội vàng vàng la lên: Thiên Tần, ngươi cách ta xa một chút. Tần tinh cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên tăng nhanh, Trong nháy mắt, đã vượt qua Trương Hải Bân, chạy tới Trương Hải Bân đằng trước nói, vậy chính ngươi khá bảo trọng, hướng theo Tần Tinh tăng thêm tốc độ, từ đầu đến cuối theo sau lưng hắn nuốt hồn trùng, liền ngược lại biến thành đi theo Trương Hải Bân sau lưng. Mà đối với nuốt hồn trùng lại nói, Trương Hải Bân đối với bọn nó lực hấp dẫn, vượt xa xa Tần Tinh, cho nên bọn họ lập tức từ bỏ Tần Tinh, bởi vì trong cơ thể Tần Tinh hồn khí nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cùng Trương Hải Bân, thậm chí là bất luận một vị nào Minh Tu đánh đồng với nhau. Minh Linh Minh Tu, căn bản là hồn khí tập hợp thể. Nhìn đến Tần Tinh cách mình càng ngày càng xa, mà nút hồn trùng cách mình càng ngày càng gần, Trương Hải Bân sắc mặt đã là trắng bệch vô cùng, thậm chí ngay cả mắng Tần Tinh thời gian cũng không có. Sử xuất toàn lực, liều mạng hướng phía trên chạy như bay. Vào giờ phút này, bọn họ đều là tại trong lòng núi. Mà Trương Hải Bân hiện tại dĩ nhiên là muốn phải nhanh lao ra lòng núi, đến chống trải điểm địa phương, vừa phương tiện xuất thủ, cũng mới liền chạy trốn. Nhưng khi hắn vừa mới liền muốn xông ra lòng núi thời điểm, trong hai mắt chính là thấy được một cái đại thủ tự mình hướng về mạnh mẽ đánh tới. Thiên Tần, Trương Hải Bân từ trong hàm răng cố ra hai chữ này, có thể là căn bản liền đánh trả thời gian cũng không có, chỉ có thể bị Tần Tinh một chưởng này cho lần nữa đánh về trong lòng núi. Tần Tinh há có thể không biết Trương Hải Bân dự định, cho nên đã sớm trước một bước tại đây trông coi. Chỉ cần Trương Hải Bân muốn xông ra đến, ngay lập tức sẽ phát động công kích. Hắn công kích cũng không mạnh, nhưng đủ để đem Trương Hải Bân cho đánh lại. Mà đây cũng chính là Tần Tinh mục đích, phải đem Trương Hải Bân bao vây trong lòng núi, tuyệt đối không thể để cho hắn ra, để tránh để những người khác Minh Tu phát hiện. Cứ như vậy, Trương Hải Bân thật là ông trời không cửa, chỉ có thể từ đầu đến cuối tại trong lòng núi chạy, tránh né nuốt hồn trùng. Tần Tinh cùng nuốt hồn trùng đều là như bóng với hình một loại theo hắn, một cái muốn nuốt hắn, một cái phải giúp nuốt hồn trùng nuốt hắn. Vị này Liệp Minh Man tộc tộc nhân, từ trước đến giờ sở trường săn giết cái khác Minh Tu thợ săn, hiện tại rốt cuộc biến thành nuốt hồn trùng cùng Tần Tinh con mồi, chật vật không chịu nổi điên cuồng chạy thục mạng. Một lúc sau, Tần Tinh cảm thấy vẻ không hiểu, bởi vì hắn đem nuốt hồn trùng dẫn hướng Trương Hải Bân, ngoại trừ là muốn mượn nuốt hồn trùng giết hắn ra, cũng là muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào đối phó nuốt hồn trùng. Chính là cho tới bây giờ, tại điên cuồng như vậy chạy trốn phía dưới, Trương Hải Bân trong cơ thể tử khí đã đại lượng tiêu hao. Nhưng mà Trương Hải Bân từ đầu chí cuối vậy mà đều không có xảy ra một lần tay. Tựa hồ, hắn căn bản không có biện pháp đối phó những này nuốt hồn trùng. Chỉ có điều Tần Tinh thật sự là không thể nào tin nổi khả năng này. Đường đường Liệp Minh Man tộc tộc nhân, tam vực minh tinh thần, vậy mà không có cách nào đối phó nuốt hồn trùng. Đang lúc này, Trương Hải Bân đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, Thiên Tần, làm sao ngươi mới có thể cứu ta? Trương Hải Bân tại sống chết trước mắt, vậy mà hướng về phía Tần Tinh phát ra cầu cứu. Tần Tinh lạnh lùng nói, bản thân ngươi tại sao không cứu mình? Nghe được câu này, Trương Hải Bân bỗng nhiên quay đầu, nhìn Tần Tinh một cái, mà trong mắt hắn, Tần Tinh rõ ràng cũng nhìn thấy vẻ nghi hoặc, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó, tại Trương Hải Bân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu đen cung. Nhìn thấy cái cung này, Tần Tinh nhất thời đã minh bạch, cái này Trương Hải Bân Sở trường phương thức công kích là bắn cung. Bắn cung là công kích tầm xa, mà nút hồn trùng cùng Trương Hải Bân khoảng cách trong lúc đó chỉ có vài mét. Khoảng cách ngắn như vậy, phía dưới Trương Hải Bân thật sự là không có cách nào phát động công kích. Về phần Trương Hải Bân nghi hoặc, hiển nhiên là kỳ quái Tần Tinh vậy mà lại không biết điểm này. Trương Hải Bân thoáng một cái cung đạo, hiện tại ngươi biết đi, ngươi nói như thế nào mới có thể cứu ta, ta muốn tạo hóa chuông. Trương Hải Bân hơi ngẩn ra, không nghĩ đến Tần Tinh vậy mà lại muốn tạo hóa chuông. Bất quá chợt một lắc đầu nói, không có khả năng, chuông này không phải là tộc ta chi vật, một khi đánh mất, ta chắc chắn phải chết, ngươi không cho ta, một dạng chắc chắn phải chết. Trương Hải Bân cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn nói, ta cho ngươi minh hồn thạch, cho ngươi tiến nhập tầng 13 cho phép thạch, thậm chí ta có thể nói cho ngươi biết một cái liên quan tới hồn ngục bí mật. Tần Tinh không nén nổi khẽ mỉm cười nói, bí mật gì lại có thể so sánh tính mạng ngươi còn trọng yếu hơn. Trương Hải Bân gằn từng chữ, một cái có thể để cho ngươi trở thành hồn ngục chi chủ, thậm chí trở thành minh tôn bí mật. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.